Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, Ngu Xuẩn. 1. 7 ngày sau bổ sung, Sở Hy Thanh hai người từ khư tâm bên trong ra đến sau khi Lục Loạn Ly lại không ngừng quay đầu lại, nhìn chăm chú mặt sau khư tâm phương hướng. Sư huynh ngươi cảm thấy vừa nãy hai vị kia, chúng ta có thể tin mấy phần? Sở Hy Thanh nghe vậy bật cười. Nếu nói ra có thể tin mấy phần lời nói như vậy, cái kia Ly Nhi nói vậy là nghi ngờ rất sâu. Ly Nhi, chính ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi từ thuật sĩ góc độ đến xem, bọn họ lời giải thích có được hay không? Từ pháp thuật tới nói, vẫn có mấy phần tính khả thi. Hết chương.